Họ đều nghĩ rằng Trần Vô Cực và Ngô Xuyên sẽ chết dưới họng súng của Giang Sấm. Nhưng giây tiếp theo, thế cục thay đổi cực lớn. Lâm Hàn, Trần Nam, Hà Lộ, Thạch Tông và những người khác đều chết lặng. Quan trọng hơn là xưng hô vừa rồi Trần Vô Cực và Ngô Xuyên dành cho Lâm Hàn. Một người gọi anh là cậu Lâm. Thạch Tông ngây người tại chỗ. Cả người như bị sét đánh. Trần Vô Cực, Ngô Xuyên đều là những người gã ta vô cùng tôn sùng. Sừng sững trên cao, bất khả xâm phạm. Hai người họ có thể nói là đại ca của hiện tại cùng đại ca của tương lai, Cách Chương.